Chiến thần hào môn, chương 89, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Để 89 chương không được tốt lắm. Giang Ninh gật đầu, Thúc Lâm Văn đến rồi sân thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Phong thuốc lá khí thổi tan. Giang Ninh cũng đốt một điếu. Hai người trầm mặc khoảng khắc. Lâm Văn mở miệng trước. Ta tỉnh quá muộn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn yên đã thiêu đốt đến rồi đuôi. Giang Ninh không nói gì. Lại lấy ra một cây. Đưa cho Lâm Văn. Không muộn. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua Lâm Võ như thế nháo trò. Lâm Văn hiện tại triệt để thanh tỉnh, cũng triệt để đem mình cùng Lâm gia tua nhỏ mở. Hắn hiện tại chỉ có một gia, chỉ có Tô Ô Mai cùng Lâm Vũ thật hai cái thân nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Ta muốn cho ngươi mụ hạnh phúc. Nhiều năm như vậy, ta thua thiệt nàng nhiều lắm. Lâm Văn hít sâu một hơi, sặc con mắt đều đỏ. Còn có mưa thật, ta cũng thiếu nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy ngươi hiểu được đền bù. Giang Ninh nói. Mưa thật na một phần. Ta cũng có phần. Nhưng mụ na một phần. Ta không phải với ngươi đoạt. Đó là ngươi sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người nhìn nhau. Lâm Văn gật đầu. Giang Ninh, cảm ơn ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải Giang Ninh xuất hiện. Hắn hiện tại như trước đần độn, vẫn ở chỗ cũ Lâm Tiêu dưới sự uy hiếp, mềm yếu vô năng, để cho mình lão bà và hài tử, theo nhận hết Bạch Nhãn cùng Vũ Nhục, copy nội dung từ truyện 88, mà bây giờ Lâm Văn, tỉnh táo lại, cũng càng thêm kiên quyết, kiên định chính mình chuyện cần làm. Tháng sau, thầy thuốc kia sẽ đến Đông Hải, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh không có nhận Lâm Văn lời nói. Ngược lại nói một câu. Nghe vậy, Lâm Văn nhịn không được có chút kích động. Hắn biết Giang Ninh nói. Là cái kia có thể trị hết chân của mình bác sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ ngươi sau khi khôi phục. Lâm Thị, nên đại triển quyền cước rồi. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Việc buôn bán ta sẽ không? Tất cả. Hãy nhìn ngươi đó, copy nội dung từ truyện 88. Sáng sớm, copy nội dung từ truyện 88. Sớm đem Lâm Vũ thật cùng Lâm Văn đưa đến công ty. Giang Ninh liền lần nữa đi vùng ngoại thành sân huấn luyện. 15 ngày đi qua, không khí nơi này càng phát ra nhiệt liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bùn nhão trong từng cái tượng đất vẫn ở chỗ cũ mạc ba cồn đà. Bọn họ tựa hồ căn bản không biết mệt mỏi dã rời. Trên mặt phấn khởi căn bản là không che giấu được. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá chỉ có kiên trì 15 ngày. Mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng tiến bộ của mình. Thật là đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể là từ đâu cùng lúc. Lực lượng, tốc độ, mẫn tiệp tính, phản ứng. Cùng với sức bật trên, đều có rõ ràng đề thăng. Điều này làm cho một đám người phảng phất phát hiện bảo tàng. Loại này đề thăng, là bọn hắn 20-30 năm trong đời. Chưa từng trải qua, kinh khủng để cho bọn họ mình cũng khó có thể tin. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng tất cả những thứ này, lại là chân thật. Không ai kêu khổ, không ai kêu mệt. Lại không người hối hận mình ban đầu làm quyết định. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ hiện tại lo lắng duy nhất chính là. Chính mình cuối cùng không có thể lưu lại. Cho nên, ai cũng đang liều mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh tựa ở trên xe. Đốt một điếu thuốc. Nhìn lướt qua. Tổng cộng 10 quan. Đã có người vọt tới thứ 8 quan. Nghĩ đến mấy ngày nữa. Đã có người có thể đi qua hết thảy trạm kiểm soát rồi. copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn cảm giác vẫn là quá chậm. Đại ca, tỉnh thành những người đó. Lai giả bất thiện a, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Ngọc Minh đi theo một bên, ngoại trừ cho phép Quang Vinh, những người khác đều cúi đầu. Tin tức này lừa không được người nào. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh không nói chuyện. Hoàng Ngọc Minh tiếp tục nói. Tỉnh thành bên kia có đại động tác. Ta được đến tin tức. Lâm Võ lần này dẫn theo mười mấy người tới. Đều là nhất đẳng đích hảo thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc. 13 cái. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh cũng là chính xác ra ra nhân số. Hoàng Ngọc Minh ngẩn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ ngày hôm qua mới vừa đi nhà của ta. Nghe vậy, Hoàng Ngọc Minh cảm giác mình phía sau lưng tóc gáy căn căn dựng ngược. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Võ dẫn người trực tiếp đi Giang Ninh ra. Đùa gì thế? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết Na Lâm Võ là người của Dương gia. Vừa mới chuẩn bị nhắc nhở Giang Ninh phải cẩn thận. Hiện tại xem ra, hai người khẳng định đã phát sinh xung đột. Giang Ninh hoàn hảo ở nơi này. Vậy đã nói rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, đây là ta không có an bài xong. Hoàng Ngọc Minh lập tức nói. Từ hôm nay trở đi, Lâm tiểu thư cả nhà bọn họ nhân an toàn. Ta sẽ nhường người thời khắc nhìn chằm chằm. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.